Chương 2065 tối cường thăng cấp hệ thống. Ám lực lượng. Một thanh âm Long Phi vắng lặng tâm như là khôi phục tim đập kề phù phù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên ở không đáy thâm uyên bên trong đứng lên đến, hai mắt nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, vội vã hô lên một câu, "Ghê cha." Âm thanh hắn cực kỳ quen thuộc, chính là phụ thân hắn Long Chiến Định âm thanh. Trong bóng tối đi ra một người trung niên nam tử, nam tử trên mặt mang theo hiền lành ý cười, nhìn Long Phi nói, "Ghê phi nhi." Long Phi xông lên trước, lập tức liền không khống chế được nghẹn ngào lên, nói, "Ghê cha, ta rất nhớ ngươi à, rất nhớ mẫu thân, thật là rất nhớ các ngươi nha." Long Chiến Đình nhiếc hầu lăn lộn, có chút nghẹn ngào, nói, "Ghê phi nhi, cha cũng nhớ ngươi, ta tin tưởng mẹ của ngươi cũng đang nhớ ngươi, ta tin tưởng chúng ta một nhà chung quy sẽ có gặp nhau một ngày." Long Phi vội vã hỏi, "Ở thời điểm nào? Mẫu thân ở nơi nào?" Long Chiến Đình lắc lắc đầu nói, "Hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi, hiện tại coi như ngươi biết đều vô dụng, ngươi hiện tại..." Không chờ Long Chiến Đình nói xong, Long Phi cười khổ nói, "Để ta hiện tại quá yếu, ta biết Long Phủ cùng mẹ Mộ Gia gặp nguy cơ lớn lao, ta biết tất cả nguyên nhân đều là bởi vì ta biết ta vô dụng, ta biết ta cứu không được mẹ, cứu không được Long Phủ, cứu không được bên cạnh ta mỗi người, ta biết..." Nói Long Phi nước mắt nhỏ chảy xuống. Hắn không cam lòng hắn. Liều mạng nỗ lực, đánh bạc mệnh đi làm, nhưng là... Hắn kẻ địch quá mạnh mẽ, lại không nói Hồng Mông trong thế giới bốt, chỉ là này 100.000 vị diện hắn đều không bắt được, làm sao đi đối mặt những kia siêu cấp vô địch cường giả, hắn thật sự không chịu nổi. Long Chiến Đình nói, "Ở ngươi hiện tại rất mạnh, so với ta mong muốn phải nhanh rất nhiều, hơn nữa trong cơ thể ngươi viễn cổ thế giới sức mạnh viễn cổ truyền thừa bắt đầu thức tỉnh. Phi nhi, ngươi so với bất cứ người nào đều mạnh hơn. Không có ai có thể đem ngươi đánh đổ, không có bất cứ người nào có thể làm được. Mệnh vận thần không thể, thiên không thần không thể, chiến vô song, chủ thần cũng không thể, yêu hoàng hoàng kim sư tử cũng tương tự không thể, ngươi cần phải làm là duy trì ngươi này viên không sợ chi tâm tiếp tục đi. Không sợ chi tâm. Long Phi nói, "Ê, nói đến cùng là cái gì?" Không sợ chi tâm, mặc chữ trên ý tứ rất đơn giản, nhưng là nó khẳng định có khác biệt hàm nghĩa ở bên trong, không phải vậy, hắn cha... Hắn mẹ không chỉ một lần căn dặn hắn muốn cho hắn duy trì không sợ tâm tiếp tục đi. Long Chiến Đình nhàn nhạt nói, "Ê, sau này ngươi thì sẽ biết. Phi nhi, ta cùng mẹ ngươi tuy rằng không ở bên cạnh ngươi, thế nhưng chúng ta sẽ tại mọi thời khắc nhìn ngươi, chờ ngươi có một ngày tiến vào Hồng Mông đại thế giới, toàn bộ thế giới đều sẽ vì ngươi run rẩy, chúng ta cũng sẽ lần thứ hai gặp nhau." Long Chiến Đình hơi nói, hắn rõ Bạch Long Bay trên bả vai trọng trách nặng bao nhiêu, hắn cũng rõ Bạch Long Bay người lên ký thác nhiều ma nặng sứ mệnh, nhưng là Long Phi từ Thiên Vũ Đại Lục đến hiện tại Thượng Cổ Thần Chiến, hắn dùng bao nhiêu thời gian mười mấy năm ai có thể làm được nhanh như vậy, đối với Hồng Mông Đại Thế Giới mà nói, đối với những siêu cấp cường giả kia mà nói thời gian mười mấy năm bất quá là trong nháy mắt thôi. Long Phi có thể làm được như vậy, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, này cùng hắn nỗ lực không thể tách rời, mà hiện tại hắn không thể ngã dưới, còn muốn tiếp tục hướng phía trước, bởi vì 100.000 vị diện cái này sân thí luyện hắn nhất định phải dựa vào sức mạnh của chính mình đi đánh xuyên qua, này 100.000 vị diện cũng chính là cuộc đời hắn ở trong cái thứ nhất khởi đầu không thể ngã dưới. Long Chiến Đình bóng người chậm rãi lui về trong bóng tối, âm thanh cũng biến thành yếu ớt lên, nói, "Phi nhi, đồng thời tôi luyện đều là để ngươi trở nên càng mạnh hơn. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Lý Nguyên Bá bọn họ còn chờ ngươi. Rất nhiều người đều ở nhìn ngươi, đều đang đợi ngươi tỉnh lại. Tỉnh lại đi." Long Phi muốn theo sau, nhưng là mặc kệ hắn làm sao truy, đều đuổi không kịp cha bóng người, vội vã nói, "Ê cha, có thể hay không không muốn rời khỏi? Có thể hay không mang ta đi tìm mẫu thân? Có thể hay không mang ta đi tìm ông nội bọn họ?" Long Chiến Đình âm thanh cuối cùng vang lên, "Ê sẽ, ngươi sẽ cùng bọn họ gặp lại. Chỉ cần ngươi duy trì ngươi không sợ chi tâm tiếp tục đi, ngươi sẽ nhìn thấy tất cả. Phi nhi, mẫu thân đang đợi ngươi, Long Phủ, Mộ Gia đều đang đợi ngươi. Ta cũng đang đợi ngươi. Cố lên." Thân ảnh biến mất, âm thanh cũng chậm chậm biến mất trong địa ngục. Long Chiến Đình khóe mắt có chút ướt át, trong lòng trầm trọng, lẩm bẩm nói, "Hề phi nhi, đắng ngươi, con trai của ta." Nếu như có thể, hắn đồng ý gánh chịu Long Phi trên người tất cả đau xót, tất cả thống khổ, thậm chí hắn đồng ý gánh chịu Long Phi trên người ký thác sứ mệnh, nhưng là tất cả những thứ này cũng không được, Long Phi trải qua hết thảy đều nhất định phải hắn mình đi chịu đựng, đi khiêng, đi từng bước ở che kín chông gai trên đường đi ra, Chỉ có như vậy hắn mới có thể trưởng thành, mới có thể đột phá tất cả, mới có thể cứu vớt tất cả, không phải vậy. Long phủ cùng Mộ gia làm tất cả liền đều là uổng phí, không chỉ có là trước đây, còn có hiện tại, thậm chí còn có tương lai việc làm đều là uổng phí, như vậy. Long phủ cùng Mộ gia sẽ bởi vì quá nhiều lãng phí tài nguyên ở Long phi trên người đối mặt diệt vong, cha, không đáy thâm nguyên bên trong. Long phi liều mạng hô, không gặp cha đáp lại, Long phi trong lòng lại là chìm xuống, nói, kẻ ta còn có thể làm cái gì à? Mẹ! Ta có thể làm cái gì à? Đột nhiên, Lý Nguyên Bá gầm lên giận dữ rít gào ở Long phi trong đầu nổ tung, kẻ thương lão đại ta thao ngươi tổ tông, kỳ âm thanh nổ tung, Long phi tâm chấn động mạnh một cái, kẻ Nguyên Bá! Huynh đệ! Tử Nguyệt âm thanh cũng vang lên, kìa, yeah, Long phi lẩm bẩm nói. Ở người đàn bà của ta, Hạng Bạc cũng cuồng loạn bùng nổ ra tiếng hô, gây bằng hữu. Tu di giới chỉ bên trong, kiều kiều âm thanh cũng ở Long phi trong đầu vang lên, gây thiếu gia. Chỉ là nhẹ nhàng một câu, Long phi tâm đột nhiên rung rẩy lên, gây kiều kiều, y à. Long phi hai mắt đột nhiên trừng, trong lòng phẫn nộ ác long như là thức tỉnh giống như vậy, nặng nề nói, gây ta không thể ngã dưới, ta tuyệt đối không thể ở đây ngã xuống. Ta là Long phi. Ta là Long gia người. Long gia người không có gì lo sợ, ta còn có huynh đệ, ta còn có nữ nhân, ta còn có bằng hữu, ta càng có người muốn đi thủ hộ, dù cho thế giới này sụp xuống, ta cũng phải nâng lên đến. Cực địa bảo táp thì lại làm sao? Viễn cổ lối vào thì lại làm sao? Lão tử chính là không túng, lão tử chính là muốn làm. À, Long phi lần thứ hai rít gào, hắn chìm vào thâm uyên tâm lập tức bay lên. Nhảy vào quang minh bên trong, theo sau, Long phi hai mắt chấn động mạnh một cái y vù. Một tiếng vang thật lớn, tiếp theo Long phi trong cơ thể một tiếng long ngâm nổ tung, trong phút chốc Long phi thân thể đột nhiên bắn lên, trên cánh tay phải long hình dấu ấn như là kích hoạt rồi giống như vậy, một đạo màu đen sức mạnh cuốn quanh ở nguyên cả cánh tay, Long phi thân thể chậm rãi bị một nguồn sức mạnh khác nâng ở, chậm rãi trôi nổi lên, màu đen sức mạnh không ngừng cuồn cuộn, đem Long phi thân thể hoàn toàn bao vây lấy y ken. Chúc mừng người chơi Long phi bắt đầu dùng ám lực lượng.